với đêm nay nát môi thầm nồng ái ân. Hãy cho tim nồng đắm say mơ mộng vòng tay ân ái, hát lên muôn ngàn câu hát ngất ngây tình yêu đắm say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.